mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, Quy Tâm. Hoa quả sơn bảy đại vương, theo thứ tự là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương Ngưu Bá Thiên, Viên Ma Vương Vượn Diệt Sinh, Bằng Ma Vương Bành Ngạo, Giao Ma Vương Cháy Xém Phúc Hải, Sư Đà Vương Sư Hầu Minh, To Mộc Vương Cây Cỏ Sinh. Trong đó, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương đều là nguyên văn trong Hầu Ca huynh đệ kết nghĩa. Mà Vượn Diệt Sinh là Ngộ Không trước thu phục. Những người này cân cước tương đối rõ ràng. Chỉ có To Mộc Vương Cây Cỏ Sinh nhượng Ngộ Không không sờ được cân cước. Bởi vì, tại nguyên văn trong cũng không có một cái như vậy đại yêu xuất hiện. Này To Mộc Vương chính là chọc trời của Tùng Thành Yêu. Pháp lực thông huyền, một thân lực lượng ngay cả Ngưu Ma Vương đều khó làm gì. Chẳng qua là hắn trời sinh chính là cỏ cây. Động tác mất linh, bất thiện tấn công, chỉ thiện phòng ngự, là lấy của mọi người vị yêu vương chung mới bị xếp hạng cuối cùng. Nghe To Mộc Vương phòng ngự mạnh mẽ, Ngộ Không không nhịn được có chút ngứa tay. Ngay sau đó đề nghị so tài, To Mộc Vương ngay cả vội vàng từ chối, ngay cả xưng không dám. Ngưu Ma Vương lại nói, Mộc huynh đệ chớ muốn từ chối, khó có được đại ca ngứa tay, ngươi liền theo đại ca so chiêu một chút đi. Ngộ Không đề nghị so tài cũng không phải vô tình, này lần Hoa Quả Sơn thoáng cái nhiều hơn 4 vị đại vương. Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương tự nhiên không cần lo lắng. Bọn họ đã sớm bị Ngộ Không thuyết phục, bất quá Sư Đà Vương cùng To Mộc Vương thì bất đồng. Hai người là Ngưu Ma Vương kéo tới, đối Ngộ Không biết rất ít, nhìn một cái Ngộ Không chỉ chẳng qua là một tên thái ất tán tiên. Lại tại một đám kim tiên trên ngồi Hoa Quả Sơn đại vương vị trí. Trong miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục. Mặc dù bọn họ nhìn một cái Ngưu Ma Vương đối Ngộ Không tôn kính như vậy, cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng là trong lòng mụn nhỏ không xóa, luôn là sẽ có ảnh hưởng. Đừng nói những người khác, ngay cả Ngộ Không nhìn ra sau, trong lòng thì có như vậy điểm không thoải mái, mà Ngưu Ma Vương nhìn như thô cuồng, kỳ thực nội tâm mịn, liếc mắt liền nhìn ra Ngộ Không dự định, cho nên mới sẽ nói như vậy. To Mộc Vương lúc này mới nói, đã như vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Mời đại ca dạy bảo, To Mộc Vương cái này sẽ cũng tỉnh táo lại, biết đây là đại ca muốn biểu hiện bản lãnh đây, trong lúc nhất thời không khỏi cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút cái này nhượng Ngưu Ma Vương đều chịu phục đại ca kết quả có cỡ nào bản lãnh. Lập tức, mọi người đi tới Thủy Liêm Động bên ngoài, Tôn Ngộ Không tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng. To Mộc Vương tay cầm chính là một cây toàn thân ngăm đen trường côn. Cái này trường côn mặc dù vẻ ngoài không được, nhưng là vạn tái lôi kích mộc, dài hơn một trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Chính là một cái vạn tái thụ yêu tại độ lôi tai lúc để lại. Kia thụ yêu mặc dù thân tử đạo tiêu, nhưng là lưu lại cái này chặn lôi kích mộc lại diệu dụng vô cùng. To Mộc Vương đến sau kính như chí bảo, đại ca, xin mời, hiền đệ, xin mời, nói xong, song phương khí thế đều là biến đổi, trong nháy mắt không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng. Ngộ Không vận lên Như Ý Kim Cô Bổng, chỉ một thoáng liền gặp một vũng đại hải tại bên cạnh hắn xuất hiện, mà trong tay hắn gậy, chính là kia mãnh liệt đại hải trên lớn nhất một cổ sóng lớn. Sóng lớn phóng lên cao, hướng To Mộc Vương nhào tới. To Mộc Vương sắc mặt ngưng trọng, liền gặp trong tay hắn lôi kích mộc run lên, côn ảnh nặng nề bên trong, điểm điểm màu xanh lá cây manh nha, hơn nữa nhanh chóng khuếch trương trở nên lớn, tạo thành một đạo màu xanh lá cây hình cung lá chắn bảo vệ. Sóng lớn nhào tới, trong nháy mắt đụng vào màu xanh lá cây lá chắn bảo vệ trên. Một tiếng vang thật lớn, kia màu xanh lá cây cự thuẫn chỉ là lắc mấy lắc, liền đem Ngộ Không một kích này vững vàng chống cự ở bên ngoài. Thật là mạnh phòng ngự, hiền đệ thật là thủ đoạn, tiếp được đem chiêu này ra, đại ca muốn ra tay toàn lực, hiền đệ coi chừng, đại ca, xin mời. To Mộc Vương vừa nói, tay bị sét đánh gỗ vận chuyển bộc phát nhanh chóng, pháp lực bột dưới tóc, hình cung kia lá chắn bảo vệ liền lại tăng dày mấy phần. Khuấy ngày một đòn, Ngộ Không một tiếng quát to, phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Ban đầu bàn long côn pháp sau khi đột phá, Ngộ Không đến khuấy ngày một đòn, một kích này chỉ có một chiêu, nhưng lại phân ba thức. Ngay từ đầu Ngộ Không chỉ có thể đơn độc thi triển ba thức này, mà đang ở trước đây không lâu, trải qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cuộc có thể mang ba thức này hợp lại cùng nhau thi triển. Theo một kích này, nhất thời liền gặp phong khởi vân dũng, thiên không trong nháy mắt tối lại, chỉ thấy ở đó trong bóng tối, một tia sáng thoáng hiện lên, trong nháy mắt hoa xé trời không, dường như muốn đem ngày này xé rách. Mắt thấy tình hình này, To Mộc Vương kinh hãi, liền vội vàng toàn lực thúc dục pháp lực, trước người màu xanh lá cây lá chắn bảo vệ trong nháy mắt lại tăng dày gần một nửa. Rắc rắc, sấm chớp bên trong, Ngộ Không kim cô bổng đánh vào To Mộc Vương màu xanh lá cây lá chắn bảo vệ trên. Trong nháy mắt liền đem hắn hộ thuẫn kích ra một cái đại lỗ thủng. Bất quá Ngộ Không kim cô bổng cũng mất đi tiến tới lực lượng. Hiền đệ thật là mạnh phòng ngự. Ngộ Không ào ào cười một tiếng nói. To Mộc Vương lại trố mắt nghẹn họng, không nói ra lời, mà ở một bên xem cuộc chiến mấy vị khác đại vương, cùng với Hoa Quả Sơn bầy yêu nhóm cũng đều trố mắt nghẹn họng, rung động thật lâu không nói. Thiết Phiến công chúa cùng Long Nữ Ngao Tắc Lòng cũng ở một bên, thấy nam nhân mình như thể anh hùng cái thế, trong lòng hai người cũng không nói được ngọt ngào. Qua thốt một hồi, To Mộc Vương mới lắp bắp nói, đại ca thật là mạnh công kích, chỉ một cú đánh liền phá vỡ tiểu đệ phòng ngự, chỉ sợ còn nữa một đòn, tiểu đệ liền muốn mệnh thuộc về hoàng tuyền. Sư Đà Vương nhìn ngạo thế mà đứng tôn Ngộ Không, trong lúc nhất thời, trong lòng vốn là tồn tại kia một chút tiểu niệm đầu, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, nhưng nghe hắn tự lẩm bẩm nói, không trách Ngưu nhị ca như thể kính phục đại ca, nguyên lai đại ca thủ đoạn như vậy cao minh. Một bên Ngưu Ma Vương nghe được không chỉ có mỉm cười, mà thở dài nói, huynh đệ nha, khỏi phải nói lạp, nói nhiều tất cả đều là nước mắt, nghĩ lúc đó ấn lão Ngưu cũng không ít bị đại ca sửa chữa. Tư vị kia, thật là, ai, ta đã nói với ngươi, ta đại ca nha, chính là một cái yêu nghiệt. Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương cũng nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy khiếp sợ, bọn họ mặc dù nhưng đã đối Ngộ Không bội phục không thôi, nhưng nhìn đến cái này khuấy ngày sau một kích, vẫn là rung động vạn phần. Ngộ Không cũng không ngờ tới chỉ một chiêu này sau khi thi triển ra, lại có lớn như vậy uy lực. Bất quá một kích này lấy được hiệu quả, lại làm hắn vô cùng khó có được hài lòng. Ngoài mặt hắn thật giống như cùng To Mộc Vương lực lượng tương đương, nhưng là tất cả mọi người đều biết, To Mộc Vương am hiểu chính là phòng ngự, mà còn tựa như cùng To Mộc Vương chính mình nói tới một dạng, Ngộ Không một đòn phá hắn phòng ngự, tiếp theo đánh liền có thể đòi mạng hắn. Trải qua ngắn ngủi này đánh một trận, Ngộ Không uy vọng nhật long, Hoa Quả Sơn bầy yêu không khỏi tâm phục khẩu phục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.